Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lăn lộn khó ngủ. Chỉ điểm ngày cuối cùng, Sở Gia bốn đầu sỏ khó có được không có lại rót Sở Lưu Mộng rượu. Ngày mai sẽ lên đường, cái này cho ngươi, Sở Vấn đem một cái nho nhỏ trắng hồ lô ngọc ném cho Sở Lưu Mộng. Xin hỏi đại bá, cái này là dùng làm gì? Sở Lưu Mộng đánh giá cái này tiểu hồ lô ngọc, cao độ chỉ có 2 mm, rất giống một cái đeo trên cổ ngọc đồ trang sức. Sở Vấn vuốt râu cười nói, đây là một cái pháp bảo, ngươi chút vào pháp lực thử xem. Pháp bảo cùng pháp khí bất đồng, pháp bảo đại thể không có trực tiếp lực sát thương, thế nhưng có các loại các dạng diệu dụng. Hơn nữa pháp khí cùng chủ nhân là có liên lạc, trừ phi pháp khí chủ nhân chủ động chặt đứt liên hệ. Nếu không, vô luận cách xa nhau rất xa, chỉ cần chủ nhân tâm niệm vừa động, pháp khí lập tức phản hồi hồi chủ nhân bên người. Mà pháp bảo bất đồng, vô luận người nào nhặt được đều có thể tiếp lấy dùng. Đoạn thời gian trước Sở Lâm Sương từ Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh Nhị nơi đó vơ vét pháp khí, chính là bị hai người kia chủ động xóa đi liên hệ. Bất quá Sở Lâm Sương đối với lần này cũng lo lắng, trở về cũng xin Sở Lễ đắt trước mắt rồi phong ấn, sau đó đem búa đưa cho một gia tộc tiền bối làm cho hắn bừa củi thời điểm dùng. Mà đao võ sĩ Muramasa thì đưa cho một cái trong nhà tiểu đệ cho rằng món đồ chơi. Nghe nói đây là pháp bảo, Sở Lưu Mộng không khỏi có chút ngạc nhiên. Chút vào pháp lực sau đó, hồ lô ngọc hiện ra một tia nhàn nhạt quang vựng, nhất thời trở nên có gần phân nửa người cao. Sở Lưu Mộng phùng ở trong tay, rất nặng, nếu không có vận lên pháp lực hắn căn bản cầm không nổi. Đây nếu là bán đi được trị giá bao nhiêu tiền a? Sở Lưu Mộng trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Thế nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tự nhiên không dám thực sự bán đi. Hỏi, xin hỏi đại bá, cái này có ích lợi gì? Sở Vấn nhàn nhạt nói, cái này pháp bảo có thể bỏ vào tất cả dịch thể, có thể chứa số lượng so với bề ngoài nhìn lớn hơn. Chúng ta người nhà họ Sở thông thường đều là đem ra uống rượu dùng. Bất quá loại này bạch ngọc chế thành pháp khí tương đối rất thưa thớt, người bình thường liền phóng ở linh thức trong a. Ngoặc kép chấm chấm. Xin hỏi, thông thường muốn đi vào trong thả rượu gì? Sở Lưu Mộng mấy ngày này uống cũng không phải bia, cũng không phải rượu đế, càng không phải là rượu đỏ. Rượu kia nhan sắc có chút vàng ố, chuyển màu hổ phách, ngửi mùi thơm nức mũi. Sở Vấn có chút kỳ quái nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Nhà mình cất rượu là được rồi, nhưng là nhà của ta không có rượu a. Nói bậy, nhà ngươi rượu có thể là chúng ta toàn thôn nhiều nhất, đều giấu ở trong hầm trú ẩn đâu. Sở Vấn nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một tia ước ao. Đừng nói Sở Vấn, Sở Lễ Đắt ba người cũng đều rất hâm mộ. Sở gia trời sinh thì có thích uống rượu gen, mà Sở Lưu Mộng nhà hầm rượu có thể so với trong Lộc Đỉnh ký quan ngoại bảo tàng, làm cho người thấy thèm rất. Sở Lưu Mộng ngẩn người, nhà mình còn có hầm, hắn sao không biết? Bất quá chính mình trước ngay cả gian phòng đều rất ít ra, không biết cũng rất bình thường. Vân Linh nên biết, đi về hỏi nàng a. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, bởi ngày thứ hai sẽ làm di chuyển xe xuất phát đi Đông An. Sở Vấn đám người làm cho Sở Lưu Mộng về sớm một chút nghỉ ngơi. Đây không phải là Lâm Quốc gia đại nha đầu sao? Ngày mai sẽ phải đi săn bắn a. Hảo hảo nỗ lực lên a. Tử Uyên nha đầu, lần này hãy nhìn ngươi đó, nhất định phải cho chúng ta Sở gia cầm một xuất sắc a. Hắc hắc, năm nay có 4 người các ngươi, cũng giờ đến phiên chúng ta Sở ra mặt mày rạng rỡ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường về nhà, trong thôn tộc nhân thấy Sở Lưu Mộng không khỏi là nỗ lực lên cổ động. năm nay nhưng là Sở gia bùng nổ một năm. Thành niên bốn người toàn bộ đều là thực lực có ngũ trọng thiên trở lên thiên tài tinh anh. Vưu còn có Sở Lưu Mộng như vậy một cái hiếm có kỳ tài. Nói như thế nào cũng phải cầm một cái xuất sắc mới đúng. Về đến nhà, Sở Lưu Mộng hỏi Sở Vân Linh. Vân Linh, nhà chúng ta có hầm sao? Có, Sở Vân Linh gật đầu. Ở đâu? Ta muốn cầm một điểm rượu. Sở Vân Linh không nói lời nào, chỉ là đứng dậy ý bảo hắn theo tới. Hầm đang ở thương khố phía sau. Sở Vân Linh xốc lên che, nhàn nhạt nói, thật nhiều năm không có mở rồi. Ca ca chờ một lát, ở vào đi thôi. Hầm thời gian dài không đánh họp có đại lượng carbon dioxide. Sở Lưu Mộng gật đầu, vận khởi pháp lực, ngay ngắn một cái gió mát thổi vào rồi hầm. Hệ thống sưởi hơi bừng lên, có chứa chua xót mùi vị. Bây giờ có thể vào. Sở Lưu Mộng cười cười, đi vào hầm, đem bằng gỗ cầu thang dắm đến kéo kẹt vang. Sở Vân Linh mang đến đèn pin, thế nhưng Sở Lưu Mộng ngại ra lấy đèn pin độ sáng không đủ. Liền vỗ tay phát ra tiếng, vài cái hỏa cầu liền nổi Sở Lưu Mộng chu vi chiếu sáng. Trời à, Sở Lưu Mộng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sợ ngây người. Cái này trong hầm trú ẩn có ít nhất hơn 1000 vò rượu. Sở Lưu Mộng chậm rãi đi vào nhất phía bên ngoài bình rượu. Mặt trên còn khắc có thời gian cùng chữ. Như cái gì, nước Cộng Hòa 25 năm tháng chạp 26 ngày. Dư được một cái, vui lắm, đặt tên là Lâm Quốc. Đặc biệt trưng cất rượu 48 đàn. Nước Cộng Hòa 42 năm ngày 28 tháng. 6. Chứng kiến một mỹ nhân, trằn trọc khó quên, trưng cất rượu 15 đàn. Mọi việc như thế, mà càng nhiều hơn bình rượu trên chỉ có thời gian mà không có nói rõ. Đây là chúng ta rượu. Sở Vân Linh đột nhiên nhẹ giọng nói. Ân, Sở Lưu Mộng nhìn Sở Vân Linh ngón tay được phương hướng. Chỉ thấy mấy trên vò rượu, cũng khác có nói rõ. Nước Cộng Hòa 49 năm ngày 19 tháng 7. Vợ sinh một con trai một con gái. Tâm Hỷ, một đứa vì Dịch, một đứa vì Vân Linh. Cất 36 đàn Trạng Nguyên Hồng, 36 đàn Nữ Nhi Hồng. Đây là phụ thân cho chúng ta sao? Sở Lưu Mộng mím môi một cái. Theo hắn biết, ở huynh muội hai người sinh ra không lâu sau phụ mẫu liền mang theo huynh muội hai người ly khai Sở ra rồi, mà cái này cũng là bọn hắn ra sau cùng cất rượu. Sở Lưu Mộng trầm mặc xuống, trong lòng có chút thương cảm. Sở Vân Linh cầm tay hắn, huynh muội hai người mười ngón tay nắm chặt, lại đi vào bên trong, phát hiện càng hướng bên trong rượu niên đại lại càng dài. Sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng đến cuối nhà Minh. Thảo nào đại bá bọn họ như vậy ước ao đố kỵ. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, nếu không có đây là đang gia phong nghiêm nghị Sở gia, ước đoán sớm đã bị người trộm sạch. Hai huynh muội cầm lưỡng đàn 18 năm trước Sở Lâm Quốc vì bọn họ cất rượu. Đi ra hầm, người nhà họ Sở đại thể yêu rượu. Cho dù không thích chỉ cần ở Sở gia ngây ngốc một trận cũng sẽ thích. Nhưng huynh muội này hai người cũng không thương uống rượu. Thậm chí nhà bọn họ tổ tông cũng không thế nào thích. Đây cũng là Sở Lưu Mộng gia giấu rượu nhiều như vậy nguyên nhân. Người khác đều là cất rồi liền uống, mà Sở Lưu Mộng gia chỉ là vỗ tập tục trưng cất rượu. Nhưng cất liễu chi sau là ở chỗ này bày đặt, kết quả càng đống càng nhiều. Buổi tối hai người lên giường ngủ, Sở Vân Linh thái độ khác thường mà nhào tới Sở Lưu Mộng trong lòng. Thật chặt ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói, ca, muốn xa nhau thật lâu đâu. Lại nói tiếp, huynh muội lưỡng nhân hay là 8 năm qua lần đầu tiên muốn xa nhau. Sở Lưu Mộng sờ sờ em gái đầu nhỏ, nhãn thần lóe ra, trong lời nói có chứa chút thăm dò, cũng liền vài ngày mà thôi. Như người vậy dính ta, về sau có nam bằng hữu làm sao bây giờ? Ta chỉ có không phải. Sở Vân Linh hầu như thốt ra, nhưng là lại ngừng. nàng từ trong ngực của ca ca ly khai. Cùng thường ngày, An An phân phân ngủ thẳng gối đầu bên kia. Cái này đổi Sở Lưu Mộng lăn lộn khó ngủ rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.